sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 8, tâm trạng hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu vồng hiện lên sau cơn mưa, cứ như là lời chúc phúc mà ông trời dành tặng con người chơi Uyển Nhu, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, sảng khoái hẳn ra, nụ cười càng rạng rỡ nở trên môi. Đẹp quá! Bỗng nhiên, bên tai của Triệu Uyển Nhu vang lên giọng nói trầm ấm tràn đầy cảm thán của Thái Lãnh Hàn. Sau phút giật mình, Triệu Uyển Nhu li ánh mắt xuống sân vườn, nơi bữa tiệc ngoài trời đang được chuẩn bị bắt đầu. Cô nhìn thấy Thái Lãnh Hàn đang đứng cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình như đang đọc tin nhắn. Kiếp trước, cũng vậy, sau khi Triệu Uyển Nhu nhìn thấy cầu vồng thì tầm mắt đã chạm phải gương mặt khó đăm đăm của Thái Lãnh Hàn mà vô cùng mất hứng. Thế nên suốt buổi tiệc hôm đó cô không hề cười thêm cái nào thật lòng nữa. Nhưng hôm nay, Triệu Uyển Nhu lại không cảm thấy khó chịu nhiều như trước nữa. Có lẽ vì mấy năm chung sống với Thái Lãnh Hàn đã giúp cô hiểu rõ, ông chồng này của cô luôn giữ gương mặt lạnh ngắt như tảng băng trong đa số trường hợp với đa số mọi người, không phải vì hắn không trân trọng buổi hôn lễ hay cuộc hôn nhân này. Nhìn mãi thành quen, Triệu Uyển Nhu cảm thấy gương mặt tảng băng của Thái Lãnh Hàn cũng không tới mức quá đáng ghét. Cô buông rèm xuống, đi đến bên chiếc kính, chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi bước xuống sân vườn. Buổi hôn lễ diễn ra vẫn giống hệt như những gì Triệu Uyển Nhu đã nhớ. Khách khứa đến rất đông, nhưng chủ yếu là những người làm ăn đến để kéo quan hệ với tập đoàn thắng lợi của chú rể và công ty hài hà của bố cô dâu mà thôi. Thế nên, Triệu Uyển Nhu không biết được mấy người. Trong suốt buổi tiệc, cô chỉ mỉm cười xã giao, gật đầu lấy lệ. Biểu hiện hoàn toàn giống hệt dáng vẻ miễn cưỡng của kiếp trước. Tuy nhiên, lúc này Triệu Uyển Nhu nhận ra, Thái Lãnh Hàn đã luôn rất khéo léo chắn rượu cho cô. Tất cả rượu mời của khách khứa đưa đến, Triệu Uyển Nhu chỉ vừa nhấp môi đã được Thái Lãnh Hàn ra vẻ hững hờ cầm lấy. Tiếp đó, hắn vừa cười nói vừa uống cạn, không để Triệu Uyển Nhu uống thêm một giọt rượu nào. Triệu Uyển Nhu nhìn Thái Lãnh Hàn cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mà trong lòng lại bắt đầu hoang mang. Hành động này của Thái Lãnh Hàn, ở kiếp trước, trong lòng Triệu Uyển Nhu, là có lý do vì hắn muốn tạo dựng mối quan hệ với những ông chủ của các công ty, tập đoàn kia. Nhưng qua 3 năm chung sống, Triệu Uyển Nhu ít nhiều cũng hiểu được con người của Thái Lãnh Hàn. Hắn vốn không thích và không quen lấy lòng bất cứ một ai. Thế nên, khi tỉnh táo nhìn nhận hành động, dành, uống rượu mời này của Thái Lãnh Hàn, trong lòng Triệu Uyển Nhu lại cảm thấy Thái Lãnh Hàn đang rất quan tâm và săn sóc cho cô. Mang theo nỗi thắc mắc và sự hoang mang, Triệu Uyển Nhu trải qua buổi hôn lễ lúc nào không biết. Khi cô đã phần nào định thần lại thì nhận ra bản thân đang ngồi trên chiếc giường trong phòng tân hôn rồi. Cạnh bên giường, trước mặt cô, là Thái Lãnh Hàn đang đứng trầm mặc. Triệu Uyển Nhu đưa mắt nhìn Thái Lãnh Hàn, trong lòng thầm lo lắng. Hắn uống nhiều rượu như thế, có phải đang cảm thấy rất khó chịu hay không? Không đúng, Triệu Uyển Nhu âm thầm lắc đầu. Cô không phải là đang lo lắng cho Thái Lãnh Hàn đâu. Cô chỉ đang lo lắng rằng khi Thái Lãnh Hàn say rượu và khó chịu thì hắn sẽ làm ra những hành vi quá đáng với cô mà thôi. Cách chương.